Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 115, 115, nhiệm vụ sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trong phòng thanh âm dần dần lắng lại. Ngoài phòng mấy người trong lòng cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Cửa phòng đột nhiên im ắng mở ra. Đỗ Vân vội vàng đi vào. Chỉ là hết thảy đều đã chậm. Trong phòng gian phòng trên mặt đất trải đầy miếng thủy tinh. Mà một cỗ huyết tinh khí tức đập vào mặt. Khiến Đỗ Vân một trận buồn nôn. Ngải thải nhi thân thể nhuộm đầy máu tươi. Nằm tại miếng thủy tinh phía trên. Đã không có bất luận cái gì khí tức. Lúc này, Mạc Phong cũng tới đến Ngải thải nhi bên người. Nhìn xem nàng thảm trạng. Trong lòng không nói ra được nộ khí. Cái này tương đương với tại dưới con mắt của hắn giết người. Nhưng là hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Đỗ Vân kiểm tra một chút Ngải thải nhi thân thể. Phát hiện nàng xác thực đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống về sau. Hướng về mấy người còn lại lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Mau chóng rời đi nơi này. Đám người mặc dù không có cam lòng. Nhưng cũng vô sự tại bổ. Cho nên chỉ có thể rời khỏi phòng số 4 ở giữa. Lúc này thời gian đã đi tới đêm khuya. Rất nhanh liền sẽ tới đạt nửa đêm 12 giờ. Hiện tại tình thế này. Mọi người đều biết, thời gian kế tiếp bên trong, khẳng định sẽ còn có người chết, mà lại chỉ sợ sẽ không là một cái hai cái. Trong đó hẳn là thuộc Lý Phương Phương nguy hiểm nhất, bởi vì nàng hiện tại tình trạng vẫn như cũ có chút khiến người sợ hãi. Nhưng là hiện tại Lý Phương Phương lại là trong bọn họ trọng yếu nhất một người. Bởi vì chỉ có nàng tiếp xúc đến Tống Giai Ảnh nguyền rùa chi vật. Hiện tại nhất định phải từ Lý Phương Phương trên thân tìm tới đột phá khẩu. Tìm tới tồn tại ở cái quán rượu này bên trong nguyền rùa chi vật. Đây là bọn hắn có thể nghịch chuyển trước mắt nguy cơ tốt nhất cơ hội. Đương nhiên còn có một cái biện pháp khác. Chính là tìm tới Tống Giai Ảnh thi thể. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Biện pháp này liền 10 phần không đáng tin cậy. Bởi vì năm đó mấy người đều đã chết. Bây giờ muốn tìm người tra hỏi cũng không có người. Cho nên năm người chỉ có thể ở gian phòng bên trong thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Đầu tiên, tất cả mọi người quyết định. Trong thời gian kế tiếp, tất cả mọi người nhất định phải cùng một chỗ hành động. Cho dù là đi nhà vệ sinh, cũng muốn hai người cùng đi. Tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp. Cho nên bọn hắn nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Dù sao lại tiếp sau đó thời gian bên trong, sẽ tuyên bố tiếp theo hạng nhiệm vụ. Đồng dạng cũng là cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống sót? Căn bản là không có cách dự đoán. Phương Phương, ngươi còn có thể hay không nhớ tới tại ngươi đi tới khách sạn về sau? Đều làm cái gì? Diêu nhìn không lên trước mặt Lý Phương Phương nói. Ta cũng không biết ta đến cùng làm cái gì. Liền để Tống Giai Ảnh phụ thân. Nếu như ta biết, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng là hiện tại ta cũng không biết a. Lý Phương Phương 10 phần buồn rầu. Cả người không có một chút đấu trí. Ngải thải nhi sau khi chết, Lý Phương Phương mới là bị đả kích lớn nhất một người. Bởi vì nàng bây giờ không có một chút năng lực có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Tống Giai Ảnh trước đó ở gian phòng chính là tại sát vách phòng số 4 ở giữa đi. Đỗ Vân đánh gãy Lý Phương Phương suy nghĩ. Đồng thời cũng nhắc nhở mấy người khác. Ý của ngươi là, Mạc Phong nhìn xem Đỗ Vân nói. Chúng ta cùng một chỗ lại tiến vào phòng số 4 ở giữa một chuyến. Nhất định phải tại trước 12 giờ. Tra ra Tống Giai Ảnh nguyền rùa chi vật đến tột cùng là cái gì? Đỗ Vân trên mặt tràn đầy kiên định sắc thái. Bây giờ cách 12 giờ chỉ còn lại nửa giờ. Cho nên bọn hắn nhất định phải rời đi làm ra quyết định. Không thể lại kéo dài thêm. Tốt, chúng ta cùng đi. Mấy người tương hỗ phụ họa nói. Thoại âm rơi xuống. Mấy người bọn họ cùng nhau tiến vào phòng số 4 ở giữa. Đi vào trong chốc lát. Đỗ Vân sững sờ ngay tại chỗ. Thi thể đâu? Ngải thải nhi thi thể đâu? Chỉ gặp trong cả căn phòng lộn xộn không chịu nổi. Vẫn như cũ là bọn hắn lúc rời đi bộ dáng. Ngoại trừ, nằm dưới đất thi thể. Trong phòng vết máu đã khô cạn. tạo thành từng đạo màu nâu đỏ vết sẹo. Nhưng là ngài thải nhi thi thể lại biến mất không thấy. Xác chết vùng dậy, Diêu Bạch đứng tại Đỗ Vân bên cạnh. Chào mày nói, không, khẳng định không phải, bị quỷ giết chết người. Làm sao có thể xác chết vùng dậy? Đỗ Vân nhìn quanh bốn phía mở miệng nói ra. Trong phòng này quả nhiên có chút cổ quái. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như phát hiện cái gì dị thường vấn đề, nhất định phải nói ra trước đã. Không phải, kế tiếp gặp nạn khả năng chính là ngươi. Minh Bạch, chấm, Minh Bạch, biết. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu kiểm tra cả phòng đi. Mỗi một nơi hẻo lánh đều không cần bỏ lỡ. Diêu Bạch, ngươi đi kiểm tra ban công. Mạc Phong cùng Bước Hùng cùng một chỗ kiểm tra phòng ngủ. Lý Phương Phương kiểm tra gian phòng bên trong lối đi nhỏ. Ta tới kiểm tra nhà vệ sinh. Đỗ Vân đều đâu vào đấy phân phối công việc. Hiện tại nhất định phải đem làm việc hiệu suất tăng lên đi lên. Mấy người khác hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên những người khác rất nghe lời đi làm việc. Mà Đỗ Vân một người đi hướng phòng vệ sinh. Trước đây không lâu quan qua ngải thải nhi địa phương. Đồng thời cũng là lệ quỷ xuất hiện qua địa phương. Đỗ Vân rất muốn hỏi hỏi lệ quỷ. Vì cái gì như thế thích trong nhà cầu xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này có đồ vật gì hấp dẫn nó sao? Mọi người ở đây bắt đầu tìm kiếm manh mối thời điểm. Toàn bộ trong tửu điếm phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại đã là nửa đêm. Sắc trời 10 phần ảm đạm. Toàn bộ ban đêm cũng càng thêm thâm trầm. Mãnh liệt gió lốc đem toàn bộ trong tửu điếm pha lê ra ong ong vang. Giống như bên ngoài mưa to đã ngừng thật lâu rồi. Trên đường nước đọng cũng đã tiêu đi xuống. Hiện tại có thể lái xe rời đi. Nhưng là bãi đỗ xe cùng toàn bộ trong tửu điếm đều trống rỗng. Không có một bóng người. Lúc này, khách sạn những tầng lầu khác gian phòng bên trong. Tinh hồng chất lỏng từ phía trên trần nhà bên trên một chút xíu nhỏ giọt xuống. Trong trần nhà giống như là ẩn giấu rất nhiều thi thể. Hôi thối mùi càn quét toàn bộ khách sạn. Đen nhánh vô cùng trong phòng khách. Huyết dịch càng không ngừng ăn mòn mỗi một cái địa phương. Lúc này, cảnh tượng như vậy, cơ hồ là tại mỗi một cái khách sạn gian phòng bên trong diễn ra. Đều không ngoại lệ, mà khách sạn trong hồ bơi. Nguyên bản tràn đầy một ao nước. Chẳng biết lúc nào biến thành huyết thủy. Khí tức kinh khủng đem toàn bộ bể bơi bao phủ. Mà lúc này phát sinh hết thảy. Phòng số 4 thời gian 5 người đương nhiên sẽ không biết. 5 người đem toàn bộ phòng số 4 ở giữa tiến hành nghiêng trời lệch đất tìm kiếm. Nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Đỗ Vân ngồi tại nhà vệ sinh trên bồn cầu. Cau mày vô kế khả thi. Xong. Hiện tại cái gì cũng không có tìm tới. Mà lại điện thoại thắp sáng cũng còn thừa không nhiều lắm. Đỗ Vân lẩm bẩm nói. Hiện tại trong tửu điếm vẫn không có điện. Toàn bộ trong hành lang cũng chỉ có một hai cái khẩn cấp đèn chiếu sáng. Mấy người đứng tại miệng thủy tinh bên trên một mặt lo nghĩ. Mạc Phong trước tiên mở miệng. Trong phòng không có bất cứ vấn đề gì. Ta liền gầm giường đều nhìn. Vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Ban công cũng là. Không có bất kỳ cái gì vấn đề. Diêu Bạch nói tiếp. Lý Phương Phương đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mọi người ở đây dự định kiểm tra một lần nữa thời điểm. Trên vách tường bắt đầu thẩm thấu ra màu đỏ huyết thủy. Mấy người giật nảy mình. Xong, 12 giờ. Cùng lúc đó, mấy người trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tấu chương xong, cách chương.